Những trận pháp này là kết cấu thân thể thần ma, thực ra cũng giải tỏa kết cấu thân thể thần ma. Mẫu heo nào, ngươi biết nó có ý nghĩa gì không vậy? Đồ tể suy nghĩ, nói. Ý của ngươi là, nếu như thần thông giả sắp xếp dựa theo kết cấu trận pháp này, có thể nắm giữ uy lực thần ma hả? Nội tâm từng một chấn động, nếu luyện khí sĩ sắp xếp dựa theo trận pháp này, thôi thúc trận pháp tương đương với thần ma tại thế sao? Thúc dục trận pháp như vậy, uy lực kinh người cỡ nào? Đáng tiếc không phải trận pháp hoàn chỉnh mà. Người mù lắc đầu nói. Người vẽ lên nhiều như vậy, không có cái nào là hoàn chỉnh. Trừ việc này ra, còn có một khả năng nữa. Trong ánh mắt của ông ta tỏa ra ánh sáng kinh người. Ông ta đi ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Kết cấu những trận pháp này có đường đi dẫn khí của thần ma. Bên trong trận pháp của mỗi ngôi sao có thể là một bộ công pháp thần ma hoàn chỉnh. Một bảo khố lớn lao đang giấu ở trên trời. Đang tiếc không thể tự mình đi tới nơi đó mà xem rồi. Từng một chấn động, một ngôi sao đại biểu cho một loại công pháp thần ma sao? Nhật nguyệt tinh thần tinh tú tinh đấu trên bầu trời nhiều như thế nào chứ? Chẳng phải đang nói, bên trong thiên độ cất giấu hàng vạn công pháp thần ma sao? Ba đại thánh địa, đạo môn, đại lôi âm tự và thiên thánh giáo, tuyệt học của bọn họ đều được khen là công pháp thành thần, thành Phật, thành ma, có thể sừng sững đến nay mà không đổ. Tác dụng của ba môn tuyệt học này không thể xem thường. Trên bầu trời có hàng vạn công pháp sánh ngang tuyệt học ba thánh địa, suy nghĩ một chút đã làm người ta kích động. Sau kích động, từ một cảm giác sợ hãi và kinh khủng. Đại sợ hãi, đại khủng bố. Hy vọng cái vùng trời này vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm máu tươi, nếu không thì... Nội tâm hắn run rẩy, làm bầu trời Duyên Khang Quốc bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời sẽ biến thành từng thần ma đáng sợ giáng lâm rồi. Đó là cảnh tượng tận thế. Đột nhiên từng bụng thoát khỏi suy nghĩ, hắn nhìn sang phương đông, nhìn thấy thuyền mai rùa lao vung vút trong núi rừng, cự quy như thuyền, đằng xa vỗ cánh, cờ lớn tung bay. Duyên Khang Quốc sư cũng phát giác ra động tĩnh, ông ta đi tới bên cạnh tường mục và nhìn sang phía đông. Lũ lụt tạo thành một cơn sóng lớn, bên trên sóng lớn chính là đại hán cởi trần lộ ngực, cầm kim mâu màu vàng ở trong tay. Còn có nữ tử mọc ra hai cánh đang phi hành, cánh chim chấn động, phong vân cuồn cuộn. Đến rồi, quả nhiên là đến rồi. Trưởng thôn bay lên, lộ ra vẻ kích động. Ta già rồi, bọn họ thì không già, bọn họ còn sống mà. Thuyền mai rùa xuất hiện bên ngoài sơn trang, đột nhiên dừng lại. Một đám người huyền vũ tộc từ trên thuyền mai rùa hạ xuống. Đằng xa trên thuyền mai rùa bay lượn, đầu thuyền chấn động, một cái đầu to lớn xuất hiện. Giữa mũi miệng phun ra ánh lửa và khói đặc, con mắt nhìn bốn phía, nói: Huyền vũ tộc Huyền Thánh Vũ bái kiến nhân hoàng. Trăng hán điều khiển sóng nước cũng đáp xuống, soạt một tiếng và đáp ở phía sau sơn trang, sóng lớn sau lưng biến mất. Côn tộc Côn Dương bái kiến nhân hoàng. Nữ tử trên không trung thu hai cánh lại quấn quanh cánh chim, đáp xuống mặt đất. Dực tộc Dực Dương đáp ứng lời mời mà đến đây. Từng một vội vàng lấy nhân hoàng ứng ra, nâng trong tay, tiến lên đón đến, nói: Các vị đường xa đến đây, tại hạ cảm kích khôn cùng, mời vào trong sân trang. Côn Vương, Dực Vương và Huyền Thánh Vũ kinh ngạc. Đột nhiên thuyền Huyền Vũ chấn động, càng ngày càng nhỏ, hóa thành nam tử mai rùa đuôi rắn hùng tráng, nhỏ giọng nói: Nhân hoàng càng sống càng trẻ, trước kia là trung niên mà. Côn Vương nói: Thánh Vũ huynh, người nói nhân hoàng kia hơn phân nửa đã chết rồi. Dân tộc không giống chúng ta, không sống được thời gian dài như vậy đâu. Huyền Thánh Vũ thở phào nhẹ nhõm, cười, nói: Chết đi là tốt rồi, gia hỏa kia luôn luôn không có việc gì cứ kiếm chuyện, ngày ngày hận đời, tìm chúng ta làm cái này làm cái kia, phiền cũng phiền chết người. Trưởng thôn vốn muốn bay ra gặp người xưa, nghe như vậy liền dừng lại, hậm hực không nói gì. Đột nhiên trong lòng đất có tiếng người nói to: Tộc trưởng thủ hành thần tộc thủ hành, ú da! Mặt đất chấn động, trước cửa sơn trang xuất hiện cái đầu, trên đầu có một cục u đỏ rực, nổ khí trùng thiên. Gia hỏa nào không có lương tâm lại luyện tảng đá cứng như vậy chứ? Đầu lớn như cái đấu, trên đầu có một cái bọc máu nhỏ chui từ lòng đất ra ngoài. Gã không cao, chỉ cao 5 xích, trên mặt một đầy râu. Từng một mới vội vàng nói: Tộc trưởng thủ hành thần tộc nè, sơn trang này là thượng thương tứ quân luyện chế ra, cũng dùng đủ tiền vốn đó. Lại là đám hỗn trướng đó hả? Người kia nhảy lên, gã vừa đáp xuống đất, thân thể của gã mặc dù thấp bé nhưng mà nặng nề kinh người, ngửa đầu nói: "Cự nhân kia, ngươi chính là nhân hoàng mới hả? Tên nhân hoàng danh giáo tận trời lúc trước đã chết rồi hả?" Gã không đợi từng một trả lời mà vô cùng vui vẻ nói: "Dạ tốt lắm, có phải là bị chết già đúng không vậy? Ta biết tên này chết già mà, ngày ngày danh giáo ngút trời, hơi một chút á liền bảo chúng ta chơi trò phản công, chơi lần một lần hai cũng thôi đi, thường đi bờ sông xứ vậy. Hắn chơi nhiều lần, sớm muộn gì cũng bị lật thuyền trong mương, hiện tại chết thiệt rồi." Từng một quay đầu nhìn sang, hắn không nhìn thấy trưởng thôn ở nơi nào, nói thầm: "Vừa rồi trưởng thôn còn ở chỗ này, hiện tại chạy đi đâu rồi?" "Ta là thủ hành thần tộc Thủ Hành Phong, tộc trưởng đương thời, tổ tiên ta là Thủ Địa Công thời kỳ khai hoàng, chúng ta rất là thấp bé. Ngươi có lẽ nhìn thấy miếu thủ địa trong đại khư đúng không vậy? Chính là cúng lão tổ tông của chúng ta đó." Người này nói rất nhiều, lại nói rất nhanh nữa chứ. "Bộ tộc chúng ta rất biết sinh con, bởi vậy Thủ Địa Công thời kỳ khai hoàng có mặt ở khắp nơi, đâu đâu cũng có miếu thủ địa, đỉnh núi nào cũng có thủ hành thần tộc. Nhưng mà huyết thống của chúng ta càng tốt sẽ càng thấp bé. Từ khi thời kỳ khai hoàng kết thúc, huyết thống bộ tộc chúng ta càng kém, càng ngày càng cao. Những thủ hành thần tộc càng cao sẽ bị tổ tông khinh bỉ. Phải rồi, ta có 28 huynh đệ, ta và lão đại, nhị đệ ta gọi là..." Tần Mục ho khan một tiếng rồi nói: "Mời các vị vào trong trước nha." Đột nhiên một cơn yêu phong bay tới, yêu phong dừng lại. Năm nam tử hình dạng khác nhau đứng ở trong yêu phong, nói: "Thủ lĩnh yêu tộc Ngũ Tiên lão nhân đáp ứng lời mời tới gặp nhân hoàng." Tần Mục kinh ngạc, Duyên Khang quốc sư đứng ở bên cạnh hắn, nói: "Năm người này đều là yêu tộc, thực lực cực mạnh đó." Nội tâm Tần Mục hơi chấn động, Ngũ Tiên là cách gọi dân gian cho hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi. Hồ Tiên là hồ ly, Hoàng Tiên là chuồng, Bạch Tiên là con nhím, Liễu Tiên là con rắn, Hôi Tiên là con chuột. Năm vị thủ lĩnh yêu tộc chính là tinh quái của năm tộc yêu tộc. Có lẽ để nhất nhân hoàng năm đó cứu thế cũng cứu cả yêu tộc, bởi vậy thủ lĩnh yêu tộc cũng tiến hiến vật quý, cũng luyện chế ra nhân hoàng ấn. "Năm vị, mời." Từng mục mời mọi người vào sơn trang, đi vào chủ điện và ngồi xuống. Trưởng thôn cũng tới. Mọi người nhìn lão đầu bị chém thành một cái khúc gãy người, nhất thời không nhận ra. Trừ trưởng thôn ra, đồ tể, người câm, người mù, mã gia què, gia điếc, dược sư và tư bà cũng ngồi vào chỗ. Thủ hành phong không ngừng nhìn về phía trưởng thôn, cảm thấy ông ta quen mặt. Trưởng thôn thì cảm thấy xấu hổ. Sau một lúc lâu, lại có thanh u sơn nhân mang theo hai lão giả U Hà và Du Vân đến, cũng hành lễ với Tần Mục, lại hành lễ với trưởng thôn. "Đến chậm rồi. Tiểu Thanh Tử, Tiểu U Tử và Lão Du Tử." Thủ Hành Phong rất vui, nhảy dựng lên rồi nói to: "Các ngươi còn sống hả? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết rồi chứ. Tiểu Thanh Tử nè, ngươi có giao tình tốt nhất với nhân hoàng đời trước, tình khốn nạn khi chết chưa vậy?" Thanh U Sơn Nhân xấu hổ, vội vàng chỉ về phía trưởng thôn, nói: "Lão nhân hoàng không phải đang có mặt ở đây hay sao chứ?" Trưởng thôn vô cùng xấu hổ, đám người Thủ Hành Phong cười ha hả, nhào nhào tiến lên: "Đã sớm nhận ra ngươi rồi, chỉ muốn chơi đùa với ngươi thôi." "Mặc dù ngươi bình thường cứ kêu gọi chúng ta đến đó, nhưng mà chúng ta rất hoài niệm năm tháng ở cùng ngươi đó nghe." "Có thể sinh thời sống dài chiến đấu với ngươi là vinh hạnh lớn lao của chúng ta đó nghe." Trưởng thôn đột nhiên lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không nói ra lời. Duyên Khang quốc sư cảm khái, kiếm thần đời trước có nhiều hảo hữu chí giao như vậy, đây là điểm mà gã không thể làm được. Lão Nhân La và lão đạo chủ cũng đến, mọi người cũng huyên náo một phen. "Dân tộc vẫn cường thịnh, không hổ là chủng tộc chiếm cứ lục địa." Cung vương nhìn thấy cao thủ nhân tộc tới nhiều nhất, chủng tộc khác tích gộp lại cũng chỉ có thể sánh ngang với nhân tộc, thậm chí còn hơi kém, nội tâm cũng cảm khái. Liễu Tiên nhìn về phía Tần Mục, nói: "Lần này nhân hoàng sử dụng nhân hoàng ấn, có phân công gì không vậy?" Liễu Tiên là nữ tử, tên nghe giống như cây liễu thành tinh, nhưng kỳ thực là thanh xà huyết bạch thanh long thành tinh. Liễu Tiên sống không biết bao lâu, mặc dù nàng tự xưng là lão tiên, nhưng dung mạo thì rất trẻ tuổi. Nhân tộc nhiều nhất nắm giữ hơn 800 năm thọ nguyên chủng tộc khác lại vượt qua hạn chế này. Rốt cuộc Liễu Tiên sống bao lâu, từng một nhìn không ra. Chẳng qua đa số cường giả đáp ứng lời mời đến nơi đây, đã từng chiến đấu với trưởng thôn, thì tuổi tác sẽ không nhỏ. Bốn tiên khác thì có Bạch Tiên, Hoàng Tiên, Hôi Tiên là nam tử, còn Hồ Tiên là nữ tử. "Ngăn chặn thượng thương." Từng một nhìn chung quanh một vòng rồi nói: "Các vị sư huynh sư tỷ nè, có lẽ cũng nhìn thấy tượng đá và bảo vật khắp Duyên Khang chứ. Thần linh thượng thương phóng thích bảo vật đến đây hàng thiên tai, dẫn động thiên tượng.

nếu như mà thần linh thượng thương đến nơi đây, khởi động uy năng của những bảo vật này. Duyên Khang quốc sư sợ Thủ Hành Phong làm ẩu lần nữa, liền vội vàng thu hồi chứng đỉnh, nói: "Còn có 17 bảo vật tiên tị, 18 bảo vật này rất khó di chuyển, hơi không cẩn thận sẽ xúc động năng lượng bên trong bảo vật. Một cái đã đủ hủy diệt Duyên Khang quốc rồi, còn thêm 17 cái nữa hả? Thật xa xỉ mà." Ánh mắt Cung Vương lóe sáng. "Việc này không chỉ là chuyện của nhân tộc nữa, mà là chuyện chung của các chủng tộc trên thế gian này. Uy năng 18 trọng bảo thần ma bộc phát, chủng tộc trong biển cả cũng không thể thoát được." Thủ Hành Phong nói: "Kiểu này tất cả thủ hành tộc trong lòng đất cũng bị đánh chết á." Dực Vương nói: "Gió lốc sấm chớp mưa bão che kín đầy trời, dực tộc ta cũng khó thoát một kiếp rồi. Vì lẽ đó, chúng ta nên xuất phát ngăn chặn thượng thương." Từng Mục nhìn chung quanh một vùng, trầm giọng nói: "Mục Nhi, lần này ngăn chặn thượng thương, ngươi đừng đi." Tư Bà Bà thấp giọng nói: "Từng Mục đang gia tăng luyện chế linh đan, nuôi nấng giao long, lần này hắn đi xa nhà cần chuẩn bị nhiều linh đan một chút nữa. Lần này chuẩn bị đi xa nhà nên hắn chuẩn bị rất nhiều linh đan." Nghe như vậy hơi ngẩn ra, cười nói: "Bà Bà, là ta mời bọn họ tới, ta có thể không đi được sao chứ?" Tư Bà Bà lắc đầu nói: "Ngươi mới là lục hợp cảnh thôi, ngươi không đi bọn họ cũng sẽ không nói gì. Trận chiến này chỉ sợ thượng thương sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bên trong thượng thương không chỉ có thượng thương tứ quân, còn có các thần linh khác nữa. Nếu như chúng ta thua, ngươi quay về đại khư, đời này đừng đi ra nữa." Từng Mục ảm đạm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trưởng thôn nói: "Hủy tư lão thái bà, cứ cho nó đi theo đi." Thứ Bà Bà nhìn trưởng thôn và một đám lão đầu tử, giận dữ cười nói: "Mục Nhi tu vi còn thấp, đi cũng là vô dụng mà thôi." "Sao mà vô dụng chứ, luôn luôn cần phải có người đi nhặt xác mà, đúng không hả bà bà?" Trưởng thôn quay đầu nhìn, cười nói. Thứ Bà Bà hơi ngẩn ra, không nói thêm gì nữa. Luôn luôn có người đi nhặt xác, mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà. Nơi xa lại có tiếng một đám lão đầu tử và lão thái thái cười ha hả. Trưởng thôn và bọn họ rất cởi mở. Thủ Hành Phong nói đến tai nạn xấu hổ của bọn họ năm đó, mọi người lại cười ha ha. Các lão đầu và lão thái cũng cười đỏ cả mặt. Giữa bọn họ có rất nhiều cố sự có thể nói. Năm đó vào sống ra chết, sống vài chiến đấu, luôn có một ít chuyện cũ đáng giá mà. Từ khi trưởng thôn tàn phế, chí khí tinh thần sa sút, ông ta biến thành một lão tàn phế trong tàn lão thôn. Thế gian không có tung tích nhân hoàng, những chiến hữu của ông ta cũng ý chí tinh thần sa sút, không còn xuất hiện trên nhân thế, cũng không lui tới lẫn nhau nữa. Mà bây giờ trưởng thôn trở lại, bọn họ đáp ứng lời mời mà tới đây. Dù đã già, nhưng bạn cũ gặp lại vẫn có nhiều việc nói với nhau mà. Từng Mục nhìn bọn họ, những lão nhân này đều có tính cách, có người cũng không phải là người cởi mở gì, chẳng hạn như Thanh U Sơn Nhân. Ông ta nhìn mỗi người giống như thiếu nợ tiền mình vậy. Mỗi người bọn họ có địa vị vô cùng cao thượng, có tộc trưởng chủng tộc lồng đất, có tiên nhân cao cao tại thượng, có đại yêu quái được rất nhiều miếu thờ cung phụng, còn có con dân cúng bái nữa. Những người này dùng tám sào tre đánh không đến, lại tập hợp ở đây theo lệnh của nhân hoàng ứng. Trưởng thôn thần thái sáng láng nói với mọi người: "Khởi hối tao đang sôi sục bốc cháy nè, nhớ lại năm tháng ngày xưa, cũng đi đánh một trận long trời lở đất nè." Thanh U Sơn Nhân cười đến nước mắt lan tràn: "Bốc cháy còn khỉ đó, thọ nguyên của ngươi là sang năm phải không vậy, còn có thể bốc cháy được sao chứ?" Một đám lão già cười ha hả, cười đấm ngực dậm chân. Liễu Tiên cười hiếp mắt, thở hổn hển, nói: "Còn nhớ năm đó không chứ, nói chuyện đánh nhau, tiểu thanh tử chạy nhanh nhất, không phải chạy đi đánh nhau mà là chạy trốn đó." "Ngươi cũng không chậm hơn ta chút nào, ngươi luôn luôn co lại thành một đoàn và bỏ chạy mà." Đám lão già cười ha hả, còn vạch khuyết điểm lẫn nhau nữa. "Tiểu thanh tử còn ưa thích Tuyết Kỳ tiên tử, năm đó theo đuổi rất tích cực." "Phải phải đó nha, ta nhớ chuyện này, da mặt trên này dày thiệt á." "Người đó Tuyết Kỳ tiên tử chết trận, tiểu thanh tử khóc lóc thảm thiết." Câu nói này nói ra nhưng mà không ai cười. Đột nhiên Thanh U Sơn Nhân gào khóc. Thủ Hành Phong nói chuyện làm bầu không khí xấu hổ, lại gãi gãi tóc rối bời, đột nhiên thở dài: "Ta nhớ tới Lục Phong đạo nhân, ta có quan hệ tốt nhất với hắn. Hắn chết vì ta, hắn ngăn cản một kích tức sát của đối phương hữu ta." Mọi người im lặng, nhưng mà sau một lúc lâu, những lão già này lại vang lên tiếng cười cười nói nói. Những chuyện buồn vừa rồi không cánh mà bay. Từng Mục lắc đầu, thôi thúc ngự long quyết, từng đầu giao long biến hóa hình thể, hóa thành quái vật lớn vài dặm. Mọi người đều leo lên lưng cái đám giao long. Sơn trang bỗng trống không, bọn họ cưỡi rồng bay đi đại khư, lưng rồng đã đặt một cái vòi rượu của đồ tể. Những cường giả thế hệ trước nâng ly, tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Đồ tể giơ cao vòi rượu, cười, nói: Vô, uống 300 chén à! Vô! Trên lưng một con dao lông khác, người què khóc bù lu bù loa. Lão tử đâu có anh hùng với các ngươi chứ, lão tử chỉ là một kẻ trộm thôi mà, tại sao lại xính anh hùng với các ngươi chứ? Lão Nhân La nhìn về phía Mã Gia, thấp giọng nói: Đợi lôi âm tử cần ngươi mà, ngươi trở về đi, nơi này có ta là được rồi. Mã Gia lạnh nhạt nói: Ngươi là Nhân La, ta cũng là Nhân La, ngươi biết tâm ý của ta mà. Lão Nhân La hơi ngẩn ra, nói: Nếu như ngươi và ta đều không về được, đợi lôi âm tử làm sao bây giờ, Phật Pháp làm sao bây giờ chứ? Mã Gia chắp tay trước ngực, trên mặt hiện ra bảo tướng trang nghiêm. Không phụ Phật Pháp, không phụ Khanh. Lão Nhân La biết tâm ý của ông ta. Thiên tai, thiên tai. Nhân La còn hay không, Pháp vẫn tồn tại. Không lấy Nhân La mà còn, không bởi vì Nhân La mà diệt. Nếu như ngộ ra chính là Nhân La, nếu như ngộ không thấu chính là Hòa Thượng Giả. Từng Mục thì lại ở cùng đám người trưởng thôn. Từng Mục không ngừng nhìn về phía trưởng thôn, rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng nói: Trưởng thôn, chữa trị thân kiều chưa? Trưởng thôn cười, nói: Làm sao dễ dàng như vậy chứ, tu bổ thân kiều chia làm 3 bước mà, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Bước đầu tiên là thước kiều quyết, bước thứ hai là huyền dẫn quyết, bước thứ ba là thần đồ quyết. Hiện tại ta tu luyện đến huyền dẫn quyết rồi, đã xem như rất nhanh rồi. Thanh U nè, thần kiều gia xong chưa vậy? Thanh U sơn nhân lắc đầu: Còn trên huyền dẫn quyết. Trưởng thôn mặt mày hứng hở, trêu ghẹo nói: Lần này ngăn chặn thượng thương có thể sẽ chết đâu nha. Thanh U sơn nhân tức giận mắng: Cái tình khốn nhà ngươi chỉ biết rủa ta mà thôi. Trưởng thôn cười ha hả, nói: Thiên ma tổ sư lão tiểu tử kia còn đang chạy về hướng này. Mọi người lại cười lên ha hả, bầu không khí vui vẻ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối lại. Thượng thương. Âm thanh tối nghĩa khó đọc vang lên. Đây là thần ngữ, giọng điệu trầm bổng du dương, không giống thanh âm nhân loại có thể phát ra. Kiều Tinh Quân, Hoa Quân, Ngôn Tinh Quân vẫn cung kính lắng nghe, đợi thần ngữ ngừng lại. Ba người lui về phía sau vài bước, bọn họ lễ độ cung kính, trầm miệng một lời: Tôn Pháp Chỉ! Tế đàn gió êm sóng lặng, sắc mặt ba người trên tế đàn ngưng trọng, không nói một lời. Sau một lúc lâu, Ngôn Tinh Quân mới nói: Thật sự làm như vậy sao? Làm xong chỉ sợ toàn bộ Duyên Khang Quốc không còn bao nhiêu người sống đó. Không thể không làm như vậy. Kiều Tinh Quân trầm giọng nói: Duyên Khang Quốc đã lớn mạnh rồi, Duyên Phong Đế rèn đúc thần khí bắn giết Ngọc Quân, Dân Hoàng thay đổi triều đại, Pháp cũng thay đổi, đạo đã sửa, đã chọc giận phía trên rồi. Nếu như chúng ta không đi làm, bản thân chúng ta khó đảm bảo được. So sánh với đám đề tiện hạ giới, mạng của chúng ta mới là quan trọng nhất chứ. Hoa Quân nói: Nhưng mà đó là vô số tính mạng đó. Không cần nhiều lời nữa. Kiều Tinh Quân không hề cảm xúc, giơ tay lên, nói: Chúng ta chỉ cần hoàn thành chức trách của mình là đủ rồi, không phải là nhân quả gì. Đánh thức chúng thần thượng thương đi, hạ giới nhất định có một trận chiến rồi. Ngôn Tinh Quân và Hoa Quân ngưng trọng. Ngôn Tinh Quân đi tới bên rìa tế đàn, gã cầm kèn lệnh, lay động kèn lệnh, ngay sau đó là tiếng kèn vang vọng khắp thượng thương. Bên trong thượng thương, dãy núi nguy nga, rất nhiều kỳ trân dị thú đang chạy ở trong dãy núi. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất chính là từng pho tượng nguy nga. Đó là tượng thần linh, thiên kỳ bách quái. Khi tiếng kèn vang lên, đột nhiên mặt ngoài từng pho tượng rạn nứt, tảng đá nhanh chóng thoái hóa, giống như là hóa thành da chết tróc ra, chỉ còn lại hoa văn huyết nhục. Đột nhiên một pho tượng đá nửa khom nửa quỳ, gã đập nắm đấm xuống đất và đứng lên. Tiếp theo, giữa dãy núi sừng sững nguyên một đám tượng đá khôi phục, nhào nhào mở mắt ra, thần quang trong mắt bắn lên tận trời. Ánh mắt Kiều Tinh Quân như điện, gã nhìn quanh và quát: Tiếp dẫn quan, trải cầu. Trên bầu trời thượng thương, một cây cầu dài vàng ống xuất hiện, tiếp dẫn thượng quan đứng ở đó, chuyển động la bàn màu vàng trước người. La bàn càng ngày càng sáng, Ngay sau đó ánh sáng màu vàng bao phủ la bàn, hóa thành một cây cầu vồng màu vàng tiếp dẫn thượng thương và hạ giới. Kiều Tinh Quân cắn răng, nói: Thượng linh nghe lệnh, hạ giới! Từng thần nhân bay lên trời, hóa thành từng tia sáng và bay lên trời thượng thương. Trên bầu trời Tây Thổ xuất hiện nhiều ánh sáng chói mắt. Đêm đó, 18 sao băng kéo cái đuôi ánh sáng thật dài, phá không bay về hướng đông. Đại Khư, ban đêm. Trời giáng tuyết lớn, thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão ngồi trong một di tích đốt lửa trại. Ánh lửa chiếu sáng bóng đêm bốn phía. Hồi tuyết rơi rồi. Chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu, chỉ thấy bông tuyết bay trong bóng tối, cũng hạ xuống bên cạnh bọn họ. Mùa đông năm nay là dường như đặc biệt dài. Thiếu niên tổ sư dùng cây cung đẩy củi lửa, muốn lửa cháy mạnh hơn một chút. Lửa trại bắn ra tia lửa kêu rằng rặc. Khá tốt, hiện tại đã qua năm mới rồi. Thiếu niên tổ sư cười, nói: Qua năm mới, thời tiết sẽ ấm áp hơn. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười nói vang lên. Cây đốt của ta lửa cũng hơi yếu rồi, ta cũng nên đốt thêm lửa rồi. Hai người quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một người đội mũ rộng vành đi qua bóng tối, đi vào trong di tích. Người này chỉ có 9 ngón tay, dưới mũ rộng vành thở ra từng đám sương mù. Lăng cảnh đạo hữu. Thiếu niên tổ sư vội vàng đứng dậy, làm lễ ra mắt. Lăng cảnh đạo nhân đáp lễ, lấy cái mũ rộng vành xuống, đưa tay sưởi ấm, ánh mắt lóe sáng. Ở thiên ma đạo hữu cũng đáp lại nhân hoàng ấn kêu gọi, tiến đến gặp gỡ hay sao vậy? Thiếu niên tổ sư lắc đầu. Ta không phải gặp gỡ bọn họ, mà là ta biết xảy ra chuyện gì. Chờ đợi ở chỗ này, cho dù không thể chờ bọn họ, ta cũng có thể ngăn cản thượng thương thần một chút. Lăng cảnh đạo hữu đã, ngươi thì sao vậy? Lăng cảnh đạo nhân tươi cười. Ta do dự rất lâu, ta không hợp với nhiều người, cũng không thích lão kim thần. Ngươi xem nào, đầu ngón tay này chính là hắn chém đứt đó. Sau đó ta thông suốt, tổ tiên nhân tộc hứa hẹn, nếu mà ta không thủ tín, ta xấu hổ làm người. Cho nên ta chuẩn bị đi gặp rồi. Ngươi không cần đi đâu, ở chỗ này chờ bọn họ là được rồi. Nếu như bọn họ không kịp, chúng ta có thể kéo dài một chút thời gian đó. Lăng cảnh đạo nhân gật đầu, ba người không nói thêm lời nào nữa. Đến nửa đêm, tuyết ngừng, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng rực rỡ, từ tây hướng về phía đông. Thiếu niên tổ sư cười nói với chấp pháp trưởng lão. Nếu như ngươi còn có thể tìm ra thi cốt của chúng ta, mang tro cốt của ta và lăng cảnh đạo hữu trở về nha. Chấp pháp trưởng lão quỳ gối. Cung tiễn hai vị. Ông ta ngẩng đầu lên, thiếu niên tổ sư và lăng cảnh đạo nhân biến mất không thấy gì nữa. Trên không xuất hiện hai đạo quang mang ngăn cản 18 tia sáng kia. Trong bóng tối đại khư vừa yên tĩnh lại vừa náo nhiệt. Yên tĩnh là đối với một đám người trong thôn xóm và trong di tích cổ. Nếu như có đủ thực lực cường đại, đêm đại khư vô cùng náo nhiệt. Đi lại trong bóng tối đại khư, như có thể nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kỳ quái, gặp được chuyện quỷ thần khó lường đếm không hết. Nếu như có duyên còn có thể đi vào một thế giới kỳ diệu, đương nhiên có thể còn sống quay về hay không thì chưa biết được. Một đêm này, đại khư đặc biệt mê người. Bão tuyết mới vừa ngừng, chỗ có ánh sáng có thể phát hiện lá cây mang theo tuyết dày bao phủ trong làn áo bạc. Đột nhiên bầu trời sáng rực, rất nhiều sinh linh trong đại khư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời tăm tối cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng không phải ánh sáng bình thường, mà là thần thông mỹ lệ bộc phát hình thành ánh sáng, từng đoàn chiếu sáng bóng tối. Bóng tối như có thực chất, cho dù bị những ánh sáng kia bước lui, nhưng mỗi lần lui bước sẽ lại xông tới, từ đó lấp đầy chỗ trống. Những ánh sáng kia biến hóa trở nên càng ngày càng kỳ lạ. Sinh linh đại khư nhìn thấy ngôi sao đang di chuyển nhanh chóng, không ngừng tranh đấu với nhau trên bầu trời. Ngôi sao trên trời vận hành rất kỳ lạ, 18 ngôi sao phía trước, phía sau lại có 2 ngôi sao. Ngôi sao phía trước đang đi đường, 2 ngôi sao phía sau đuổi theo quấy rối. Mỗi khi 18 ngôi sao dừng lại chuẩn bị vây quét, thì 2 ngôi sao phía sau lại quay về chạy lại hướng tây. 18 ngôi sao không đuổi, 2 ngôi sao kia lại đuổi theo quấy rối tiếp. 18 ngôi sao đuổi theo, 2 ngôi sao lại toàn lực bỏ chạy. Cứ liên tục như vậy, 18 ngôi sao bị ngăn chặn, khó có thể phát huy tốc độ chân chính được. Phía dưới, bên cạnh đống lửa trong di tích, hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn cảnh này, trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Mục đích của thiên ma tổ sư và lăng cảnh đạo nhân làm như vậy là vì ngăn chặn thần linh thượng thương, không hề xung đột chính diện với họ. Làm như vậy nói không chừng còn có hy vọng sống. Đột nhiên từng khỏa ngôi sao trên bầu trời ảm đạm cũng giấu đi trong màn đêm. Nội tâm hộ pháp trưởng lão nặng nề, chúng thần thượng thương giấu đi tung tích của mình, đang dẫn dụ thiên ma tổ sư cùng lăng cảnh đạo nhân tìm tới. Chỉ cần bọn họ tìm tới, như vậy sẽ rơi vào vòng vây rồi. Đừng đi mà. Hộ pháp trưởng lão căng thẳng, ông ta siết chặt cổ áo giống như là đang bóp chặt trái tim của mình, cũng nhìn thấy hai ngôi sao đang di chuyển. Đừng tới gần mà, đừng tới gần, chạy mau đi mà. Hai ngôi sao đang di chuyển, dường như cũng hơi do dự. Đột nhiên hai ngôi sao ảm đạm, không phát ra chút ánh sáng nào nữa. Bầu trời lại tối tăm, bọn họ đều ẩn giấu tung tích của mình. Khóe mắt hộ pháp trưởng lão co giật, trái tim đang đập mạnh, lão cảm thấy vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người che giấu tung tích của mình, tìm tôi trong bóng đêm, tìm kiếm lúc này là hung hiểm nhất. Thiên ma tổ sư và lăng cảnh đạo nhân kiên nhẫn, khẳng định không mạnh như đối thủ. Đối phương có thể tiến, có thể lùi. Thiên ma tổ sư và lăng cảnh đạo nhân tuyệt đối không thể chờ quá lâu. Bọn họ nhất định phải xác định đối phương không rời đi. Rốt cuộc một tia sáng chói mắt xuất hiện trên bầu trời. Ngay sau đó là các tiếng nổ, đủ loại thần thông cổ quái kỳ lạ đột nhiên bộc phát bao phủ ngôi sao. Phi lông phi phượng, gác chuông đỉnh tháp, đủ loại hình dạng kỳ lạ, rất là chói mắt. Uy lực của những thần thông này bộc phát, bóng tối lại lóe sáng. Bóng tối bốn phía bị xua tan sạch sẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy 18 hư ảnh thần linh, vẻ mặt hoặc thần thánh hoặc dữ tợn. Tứ chi bọn họ cường tráng, bị ánh sáng thần thông chiếu sáng, hiện ra đủ loại hoa văn kỳ quái. Bọn họ đang vây công lăng cảnh đạo nhân, nhưng thiên ma tổ sư không ở trong đó. Lăng cảnh đạo nhân là mồi nhử sao? Hộ pháp trưởng lão giật mình. Với tư cách mồi nhử, chỉ sợ lăng cảnh đạo nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ai có thể sống sót khi bị 18 thần ma vây công như vậy cả. Mục đích của lăng cảnh đạo nhân là hy sinh bản thân, dẫn xuất 18 thần linh thượng thương. 18 thần linh bị dẫn ra, từ đó cho thiên ma tổ sư cơ hội đánh lén bọn họ. Thực lực lăng cảnh đạo nhân cực mạnh, ông ta cũng là nhân vật cường đại trong thời đại trước, thậm chí dám tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất với trưởng thôn, chỉ bị thua mất đi một ngón tay mà thôi. Nhưng luận về bản lĩnh đánh lén thì gã không được. Áo truyền tống và truyền tống kỳ của thiên ma giáo mới là phương thức đánh lén cao nhất. Ông ta dẫn xuất 18 thần ma, thiên ma tổ sư thừa cơ đánh lén, có khả năng làm bọn họ trọng thương. Lăng cảnh bát pháp! Trên không trung bộc phát khí thế đáng sợ, rung động lòng người. Công pháp này từ đây thất truyền rồi. Hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tình hình sau cùng của lăng cảnh đạo nhân. Lăng cảnh bát pháp của ông ta không kém gì kiếm độ của trưởng thôn, nhưng đối mặt là 18 thần linh công kích, tất cả chỉ là chuyện vô bổ mà thôi. Ông ta thi triển tuyệt học đắc ý nhất của bản thân mình, giống như họa sĩ thỏa thích vẽ mực thi triển tài hoa thư họa của mình. Giống văn nhân mặt khách, dùng hết khả năng nâng sách viết văn. Ông ta muốn lưu lại ấn ký của mình trên đời này, lưu lại cái bóng của mình. Cùng lúc đó một cây cờ lớn xuất hiện, thân thể thiên ma tổ sư xuất hiện phía sau các thần ma, cũng hạ sát thủ với các thần ma. Cờ lớn cuốn lại, thân thể của ông ta xuất hiện bên cạnh một tên thần linh, đồng thời tấn công thần linh. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã thương hơn 10 thần linh. Trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm vang rền, âm thanh thần thông bộc phát. Không biết có bao nhiêu công kích ập tới. Thần thông chấn động bộc phát, không khí ấm áp, khi thì lạnh lẽo thấu xương. Một cơn gió lốc bạo phát, rất nhanh liền băng tuyết tan rã. Truyền thống kỳ của thiên ma tổ sư vỡ nát, bị hủy diệt trong thần thông kinh khủng. Ông ta còn có áo truyền tống. Hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời có mưa máu rơi xuống, mưa máu tí tách dần dần lớn lên. Trên bầu trời có 20 ngôi sao đang di chuyển, một ngôi sao ảm đạm, ngôi sao kia lung lay sắp đổ. Đột nhiên lại bị đánh trúng một cái thật mạnh, ngôi sao kia dập tắt, rơi từ trên không trung xuống. Lăng cảnh đạo nhân chết rồi. Hộ pháp trưởng lão buồn bã, chỉ còn lại thiên ma tổ sư. Ông ta đang chiến đấu, cho dù tinh thông tạo hóa thức thiên trong đại dục thiên ma kinh, ông ta cũng khó thay đổi cuộc chiến này. Trong di tích, hộ pháp trưởng lão không có ngưỡng độ quan sát chiến đấu trên bầu trời nữa. Ông ta nhìn chằm chằm vào đống lửa ở dưới chân, không ngừng đặt thêm củi vào trong lửa. Lửa càng ngày càng cao, lửa càng lúc càng lớn, nhưng ông ta lại như không thấy vậy. Tại sao mùa đông lại lạnh như vậy chứ? Lão bị lạnh cho run rẩy, không hề hay biết mình đã thêm củi lửa rất nhiều. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao càng đốt mà càng lạnh? Tại sao thêm củi lại càng lạnh chứ? Trên bầu trời lại có một ngôi sao ảm đạm. Đột nhiên ngôi sao này bộc phát lần thứ hai, nó chiếu sáng cả bầu trời. Tạo hóa chung thần tú, âm dương các hung hiểu. Một tiếng nói vang vọng bóng tối. Trên không xuất hiện tiếng chuông du dương, tiếng chuông này truyền khắp bốn phía. Tiếng chuông ảm đạm nhanh chóng, tạo hóa chung thần tú đã thành thất truyền. Ánh sáng trên trời ảm đạm, sau khi bộc phát lại bị bóng tối xâm lấn. Rốt cuộc ngôi sao này đã vững lạc. Hộ pháp trưởng lão gục đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Ông ta đang chờ đợi bình minh, khi đó ông ta sẽ đi nhặt xác hai người kia. Trên bầu trời, 18 ngôi sao dừng lại trong chốc lát, rồi lại đi về phương đông. Đại Khư, thần đoạn sơn mạch. Trên đỉnh núi tuyết, sơn mạch sắc bén như đao, tuyết trắng mênh mang. Trên bầu trời có từng con giao lông đang tới gần nơi này. Gió thật to, thổi râu và lông bờm của giao lông tung bay về phía sau. Từ Vân Hương bên người Tần Mục đang dùng tâm thị kính liên lạc thiếu niên tổ sư. Thánh nữ Thiên Ma Giáo suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nhìn sang Tần Mục. Tổ sư nói người không trở lại nữa. Ông ta nói là các người không cần nhớ ông ta đâu. Tần Mục giật mình, Thư bà nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau hốc mắt. Lão già hóa này đi trước chúng ta rồi, tính tình hắn thật gấp gáp mà. Trưởng thôn ngơ ngác thở dài. Cách thần đoạn sơn mạch càng ngày càng gần, ánh mắt nhìn vào thần đoạn sơn mạch, nhìn thấy bóng tối bao trùm Đại Khư. Nơi đó, từng đạo tia sáng di chuyển trên bầu trời, cũng tiến đến gần nơi đây. Mục Nhi nào, ngừng ở trên núi này đi. Trưởng thôn nói, Tần Mục ra lệnh một tiếng, từng con giao lông chậm dừng, vuốt rồng bám vào đỉnh thần đoạn sơn mạch, chúng dừng lại, bơm tung bay, thân rồng mạnh mẽ. Tuyết là màu trắng, núi là màu đen, những con giao lông có trắng, có đen, có màu đỏ, xanh ngọc. Trên thân giao lông sinh ra bảo quang, trên thân chúng có ấn ký phù văn lưu chuyển, cũng chiếu cảnh tuyết rực rỡ. Trận chiến sẽ diễn ra tại chỗ này. Trưởng thôn nhìn chung quanh, nói. Các ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Côn Vương dò xét bốn phía, nói. Rất tốt, chỉ là hơi lạnh một chút mà thôi. Thủ Hành Phong nhảy ra khỏi lưng rồng, gã nắm chặt quần áo, nói thầm. Địa phương quỷ quái này vẫn lạnh như vậy, vẫn là lòng đất ấm áp. Tần Nhân Hoàng nào, nếu như ngươi đi thế giới dưới lòng đất Thủ Hành tộc, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt cho coi. Thế giới ở dưới lòng đất của Thủ Hành tộc chúng ta hả? Khắp nơi đều có ngọc lưu ly, mái dầm lòng đất mang theo từng cây thủy tinh thô to, có 6 cạnh, 8 cạnh, dung nham sáng ngời rực rỡ. Lòng đất còn có rất nhiều thực vật sinh trưởng trên dung nham, hương vị rất ngon nữa. Vào miệng nóng bỏng giống như là rượu ngô đồng vậy, cây họng nhưng mà rất kéo dài. Đừng nói nữa. Huyền Thánh Vũ nuốt nước bọt, nói. Người nói làm ta thèm. Thủ Hành Phong ngẩng đầu nhìn ngôi sao tới gần, cầm lấy đại chùy sừng nhọn, lẩm bẩm nói. Không biết còn có cơ hội quay về lòng đất hay không, lại ăn miếng nữa chứ. Thế giới lòng đất chúng ta có hỏa liệt quả, địa tự nguyên lực thai ngén sinh ra trái cây, mùi vị đó. Trưởng thôn nhìn về phía Tần Mục, nói. Một nơi nào, mang theo đám châu lông và các nữ thứ của người xuống núi đi. Nơi này không có chuyện của ngươi nữa rồi. Ngày mai nhớ tới nhặt xác là được rồi. Tần Mục gật đầu, gọi những con giao lông kia mang theo Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi cùng Viêm Tinh Tinh xuống núi. Trên không, ngôi sao càng lúc càng gần. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta thật không thể làm gì được sao? Tư Vân Hương không cam tâm. Chúng ta có thể đi Đại Khư. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nói. Chúng ta có thể tìm thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng. Vấn đề khó khăn hiện tại chính là bóng tối chặn đường. Nhưng mà chúng ta có bảo tiêu rồi. Dũng Giang Long Dương đâu rồi? Ta đây. Bên dưới thượng đoạn sơn mạch, nước sông cuồn cuộn. Trong bóng tối có cự long dâng nước tiến lên, uốn quanh trên mặt sông, cúi đầu nói. Chủ công có gì phân phó vậy? Hoàng Long Quân chở bọn họ tiến lên theo Dũng Giang, lao qua mật thủy quan đi vào Đại Khư, bơi đến lân cận Tương Long Thành. Nhìn thấy nước lũ cuồn cuộn phía sau bọn họ, lại có một con giao lông vọt ra khỏi mặt nước. Chủ công, ta bị lời thề trói buộc, không thể rời khỏi Dũng Giang này. Ước hẹn thủ báo khóa ta lại Dũng Giang này. Rời khỏi đây ta sẽ chết. Các người muốn đi Tinh Hải, ta không đi được. Nhưng ta có thể bảo giao dương thần mang các ngươi tiến vào. Hạng Long Quân dừng lại trong Dũng Giang, nói. Thân thể giao lông có màu giống như nước sông, chính là giao vương thần. Thực lực giao vương thần cực kỳ mạnh mẽ, không yếu hơn Hoàng Long Quân. Có nó mang theo đám người Tần Mục đi vào Đại Khư cũng có thể xâm nhập bóng tối được. Tần Mục mang theo Tư Vân Hương, Viêm Tinh Tinh nhảy lên lưng giao vương thần. Hồ Linh Nhi nằm trên vai của hắn, từng con dao lông rít gào leo lên trên thân dao vương thần, rất là thân mật. Long Kỳ Lân cũng nhảy tới, nó khá kính sợ với dao vương thần. Dao vương thần thân thể oai vệ lao thẳng về phía tinh hải. Từng một quay đầu nhìn lại, hắn không thể nhìn thấy người trên thần Đoạn Sơn Mạch. Trên không phía đó có nhiều ngôi sao đang tới gần. Đột nhiên thần Đoạn Sơn Mạch bộc phát hỏa diễm cực kỳ lộng lẫy, khói lửa ngập trời. Hình ảnh này rất đẹp, biến đại khư đơn sơ thành nơi đầy ý thơ. Dao vương thần chở bọn họ đi vào tinh hải vực sâu, đã không nhìn thấy cảnh tượng thần Đoạn Sơn Mạch nữa. Tại sao tổ sư chưa tới ha? Long Kỳ Lân buồn bực nói. Hắn sắp đến chưa vậy chứ? Tư Vương Hương há miệng nhưng mà không lên tiếng. Tần Mục mới nói. Bóng tối đại khư rất nguy hiểm, ông ta đến trễ là chuyện thường thôi. Chúng ta đi giếng mặt trời trước đi. Long Kỳ Lân gật đầu, nói. Vừa rồi thánh nữ nói gì với ông ta vậy? Tư Vân Hương nói khẽ. Trời tối, người tới không được. Long Mập nè đừng có hỏi nữa. Trên đỉnh núi thần Đoạn Sơn Mạch, cái lọ sau lưng người cầm cháy hừng hực. Hai mắt người mù như sao trời, quần áo đồ tể phần phật, tay cầm chui đao. Trưởng thôn nổi bồng bềnh giữa không trung, nguyên khí hiển hóa thành hình. Ông ta mọc ra đầy đủ tay chân. Mỗi người bọn họ đứng ở trên đỉnh núi. Người què và mã gia đứng ở trên đỉnh núi. Từ bà, người điếc, dược sư chiếm cứ một đỉnh núi khác. Gần đó có lão đậu chủ, lão nhân la, thanh u sơn nhân, duyên khang quốc sư, vũ chiếu thanh đang chiếm cứ đỉnh núi. Thủ hành phong, huyền thánh vũ, dực vương, cung vương cùng yêu tộc ngũ tiên thực lực phi phàm, từng người đều chiếm cứ đỉnh núi. Mọi người hiển hóa ra nguyên thần của bọn họ hầu như ngưng tụ thành thực chất, như thần như ma. Chúng đứng ở sau lưng, lắng lặng chờ đợi đại chiến. Bóng tối tinh không, 18 ngôi sao càng lúc càng lớn, cũng đang tới gần nơi này. Khi thế trưởng thùng bộc phát, trên đỉnh núi có một đạo kiếm khí ngút trời như một đạo tuyệt bích nằm ngang thiên địa, chặn ngang đường đi của ngôi sao. Nhất diệu đông hải thiên điệp lãng! Đồ tể chấn đau, ông ta hóa thành mặt trời lao lên cao, tiếng sóng truyền tới, đào thế như biển, sóng lớn tỏa ra đao quang như mặt trời chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Thực sự là thiên hạ đệ nhất đầu pháp, thiên đầu danh bất hư truyền. Mã gia thân thể càng lúc càng lớn, mi tâm mọc ra một con mắt dọc như một tôn cự trên thân người quấn quanh lấy thanh long. Sau đầu có một vùng đại phật nhảy ra, phong lôi oanh minh. Khoa phủ trục nhật phong lôi cấp. Hay ra rồi. Người câm thả cái hầm gỗ xuống, mã gia giơ ngón tay cái lên, mở rương ra, cái rương bạc biến hóa tùy ý. Gần đó, trong sọt thuốc của dược sư có quái vật bò ra, chúng trải rộng dưới chân ông ta. Đột nhiên có con nhện nhảy tới nhảy lui trên đỉnh núi, dựng mạng nhện ra. Dần dần những con nhện này nhảy lên không trung, dệt lưới trên không trung. Sau lưng Tư Bà đột nhiên xuất hiện tinh tượng Đại La Thiên Tinh Đấu. Tinh tượng càng ngày càng nhỏ, nhanh chóng thu hẹp và rơi vào trong tay của bà. Người què thì gấp gáp, quan sát xung quanh, lúc nào cũng có thể chạy trốn. Thủ Hành Phong thì cười ha hả, đột nhiên thần Đoạn Sơn Mạch bộc phát núi lửa. Thủ Hành Phong vung chùy đập xuống, núi lửa càng ngày càng cao, lại tự phát sinh trưởng. Cung Vương thì cười to, nói. Hậu hứng của Đinh Bà Tốc không giảm à, nhìn ta, thủy đoạn tinh không. Phía sau ông ta đột nhiên xuất hiện lũ lụt ngập trời, giống như là biển cả bao trùm bầu trời vậy. Cung Vương, cho ta mượn một chút sức lực. Huyền Thánh Vũ cười lớn một tiếng. Gã hiện chân thân, tung người nhảy vào trong biển. Gã hóa thành thuyền mai rùa chạy trong biển. Dực Vương thì duỗi một cánh tay ra, bỗng nhiên rung rẩy, cánh tay mọc ra lông vũ, hóa thành cánh chim. Cánh chim kêu len keng, hóa thành nhạn dực đao. Yêu tộc ngũ tiên, liễu tiên cầm roi, bạch tiên ôm cái bộ đoàn, hồ tiên nâng tỳ bà trước ngực, hôi tiên và hoàng tiên thì đeo cái túi, một xám một vàng. Tới rồi! Đồ tể cao giọng nói. Bọn chúng muốn cưỡng ép vượt qua, coi chừng cần phải ngăn cản bọn chúng, không thể cho bọn chúng vượt qua thần Đoạn Sơn Mạch. Ánh sao càng lúc càng lớn, nối thành một đường thẳng, 18 ngôi sao bay vào trong mặt biển của cung vương. Mắt thấy sắp xuyên thủng mặt biển rồi. Đao quang đồ tể di chuyển, vô số đao quang chiếu rọi mặt biển, đao quang phản chiếu đón đỡ ánh sao. Vô số âm thanh dày đặc vang lên, đồ tể ngăn cản đạo tinh quang đầu tiên. Đạo tinh quang thứ hai theo nhau mà tới, đánh vỡ nhật diệu đông hải thiên điệp lãng. Đồ tể rên rỉ, bị chấn động rơi vào biển sâu, mượn nhiều lực lượng cung vương hóa đi đòn đánh này. Đạo tinh quang thứ hai lao vào trong đám tơ nhện,